Chương 100, ẹ tịch toàn diện ít men. Canh hai cầu toàn đặt, ai trên đời lại có thể sẽ có trái cây khó ăn như vậy. Cao mày đem hí hí no mi ăn sạch, ẹ tịch thở ra một hơi, bắt đầu nghiêm túc lãnh hội chính mình mới lấy được sức mạnh. Mặc dù vừa mới ăn trái cây nàng, không có khả năng ngay lập tức liền nắm giữ lao bài năng lực giả thực lực của A ảo kỳ gì. Nhưng là, nàng lại có thể đem ác ma chi túy sức mạnh cùng hí hí no mi dung hợp vào một chỗ. Chuyện này nữ nhân này đang làm gì? Nhìn thấy ẹ tịt than tiếp một cái trái cây sau liền đứng bất động ở nơi đó, sờ mẹn tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc. Cuối cùng họ vợ dìn ỉ vào chính mình năng lực tự lành, dành trước phát động tấn công. Một chảo đâm về phía ngực của ẹ tịt. Nhìn thấy ẹ tịt vẫn là ngu rồi một dạng không nhúc nhích, họ vợ gìn mừng rỡ trong lòng, quản ngươi có năng lực gì, nhìn ta ta một cái vạch trần trái tim của ngươi, đưa ngươi đi gặp thượng đế đi. Nhưng khi hắn ạ đạ mèn sùm móng nhọn đâm ở trên người ẹ tịt, lại không có cảm giác chút nào mà tiểu xuyên thấu thân thể của nàng. Họ vợ gìn thoang cái không ngừng được chính mình tình thế, cả người đều hướng ẹ tịt nào tới. Nhìn lấy trong mắt họ vợ gìn mê hoặc kinh hoàng ánh mắt, ẹ tịt mỉm cười nói, ai sơ, ai mà sợ em không được, đây là yêu pháp gì a, trên người làm sao lạnh như vậy. Vừa bị ẹ tịt nhào trên người, họ vợ gìn nhất thời cảm giác được một cổ thẳng đến sâu trong linh hồn hàn ý, toàn bộ ý thức của người trong nháy mắt mơ hồ, sau đó cái gì cũng không biết. Họ vợ gìn đám người các sở mẹn khác, cơ hồ đều không dám tin vào hai mắt của mình, rõ ràng là họ vợ gìn một chảo đâm trúng nữ nhân kia, nhưng là không biết sao. Nhưng là hắn ngược lại bị đông thành một pho tượng đá, ha ha, nguyên lai đây chính là nguyên tố hóa sao, thật là năng lực không tưởng. Hiện tại, trừ si a tổn cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, công kích đã hoàn toàn không có khả năng tổn thương được ta rồi. Ẹ tịt nhìn lấy ánh mắt không thể tin của các sờ mẹn khác, bên phải duỗi tay ra, một viên rất nhỏ đến cơ hồ không nhìn thấy viên đạn hướng cổ lò sợt ném đi. Hắn bởi vì qua phần kinh ngạc họ vợ dìn kết quả, lại không có thể tránh mở a a kèn két. Vừa bị viên ải sợ em cặp xú lệ này đánh trúng, đóng băng nhanh chóng lan tràn đến cổ lò sật toàn thân, hắn liền kêu thảm thiết đều chỉ kêu lên một nửa, liền biến thành tòa thứ hai tượng đá cổ lò sật hỗn đản. Bộ bị cởi ra tấm tường băng này, ta muốn đi cùng nữ nhân kia liều mạng. Cách tường băng nhìn thấy hai gã đồng bạn trước sau gặp nạn, xịt lọc cực kỳ tức giận nhìn một cái xệ ản đã bị kinh hại đến ngây ngẩn, hắn không nói hai lời, lập tức hướng về phía tường băng bắn ra hai đạo tia sáng laser ẩm. Hơn nửa thước dày tường băng ngay lập tức liền bị đánh ra một cái lỗ thủng to, cách bắn mắt đang chuẩn bị nhắm vào ẹ tịt bắn ra laser. Đồng nhiên cả người đều ngẩn ra, chỉ thấy ẹ tịt bàn tay phải giơ ngang, lòng bàn tay toát ra một luồng hơi lạnh. Sau đó, một cái bán kính đạt tới hơn 2 thước to lớn băng góc, đồng nhiên theo hắn trong lòng bàn tay nô ra, giống như công thành chú im một dạng hướng về phía xịt lọc mánh đụng tới. Hôi băng cự giác qua nhà xịt lọc né tránh hơi hơi chậm một chút, bị con này sừng to đụng chúng sườn phải, nhất thời gần nửa khối thân thể đều bị đụng nát rồi. Phốc, hắn phun ra một búng máu, ngã lăn xuống đất cũng không nhúc nhích nữa bắn. Đáng ghét, ra ta nhất định muốn giết ngươi. Sẽ ản lần này mới phản ứng được, giống như điên rồi hướng ẹ tịt đánh tới. Mà sợ tòm hít sâu một hơi, cũng không quay đầu lại nói với dã thú, Henry, ngươi chạy mau trong chúng ta, dù sao cũng phải có người chạy đi. Dã thú Henry sắc mặt trắng bệnh, nhưng cuối cùng vẫn là thống khổ quay đầu chợt một cái phá vỡ vách tường, chuẩn bị chạy ra khỏi học viện. Ít bỗng nhiên, chỉ nghe một tiếng khét đều, thời đại băng hà, gián kín ẹ tịt bên phải duỗi tay ra, trên mặt đất hiện lên một đạo băng lăng, bằng tốc độ kinh người hướng dã thu thẳng đuổi theo. Ạ kỳ gì ban đầu liền chính là. Dùng một chiêu này, đông lại chạy trốn hải quân trung tướng sổ người khổng lồ bước ra một bước cơ hồ tương đương với người bình thường mấy chục bước, như vậy đều không trốn thoát. Có thể thấy một chiêu này tốc độ nhanh, a dã thu mới chạy ra hơn 10m, liền bị băng lăng đuổi theo, thoang cái liền bị đông lại. Mà lúc này hải sệ ản đã bị ẹ tịt bóp cổ dơ lên. Nếu như hắn dựa vào chính mình điều khiển băng năng lực cùng ẹ tịt đánh khoảng cách xa chiến đấu, còn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Hết lần này tới lần khác hắn tức giận sôi sục, xông lên cận chiến, mấy cái liền bị ẹ tịt đánh ngã. Lại có thể đông không được ngươi, thật là sinh vật thú vị. Đáng tiếc, địch nhân của ta chỉ có một con đường chết. Rắc rắc một tiếng, ẹ tịt liền vặn gậy cổ của ải sệ ản. Lúc này sơ mẹn, chỉ còn lại sở tỏ một người, nhưng là ẹ tịt bỗng nhiên cảm giác được một trận cuồng phong thổi qua tới. Ừ, đây là vòi rồng. Chỉ thấy sở tỏ ngồi ẹ tịt cùng những người khác giao chiến, liều mạng thúc giục năng lực, triệu hoán vòi rồng đem mình cho thổi lên hơn nữa. bầu trời lúc này cũng biến thành mây đen giăng đầy, sấm chớp rền vang, dường như lập tức liền muốn xuất hiện một trận bão tố, tích tích đùng đoàng một tia chớp chiếu sáng u ám bầu trời. Sở Tòm lơ lửng giữa không trung, đã là lệ rơi đầy mặt. Các ngươi những thứ này người điên, giết chúng ta nhiều người như vậy, ta muốn giết sạch các ngươi vì bọn họ đền mạng. Sau đó, vô số tia chớp hướng trên tay nàng tập trung, ẩn thấy một màn như vậy, lông mày đều giật mình. A tại giã ngoại triệu hoán ra thiên tượng dị biến Sở Tòm, lực tàn phá đến gần vô hạn ô mẹ gạ cấp mũ tản, không biết ẹ tịt có thể hay không đối phó được nàng. Ha ha, xem ra ngươi chính là trong những người này lợi hại nhất, vừa vặn, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại. Chiêu ẹ tịt quỳ một chân trên đất, song trưởng cùng đại địa tiếp xúc, chợt thả ra nhiệt độ siêu thấp khí đông thời đại băng hà. Ngay ta y Sở Tòm tụ tập đại lượng sấm sét, đang chuẩn bị hướng ẹ tịt bắn tới. Chỉ nghe phía dưới truyền đến liên tiếp không ngừng kèn kẹt két âm thanh, cái gì? Sở Tòm bản năng túi đầu nhìn một cái, nhất thời cả kinh tê cứng lưới lại, chỉ thấy theo hai tay ẹ tịt lên, vô tận hàn khí dọc theo đại địa về phía trước khuếch tán, rất nhanh liền lan tràn đến nàng chế tạo ra. Vòi rồng dưới chân đông lạnh không ngừng lan tràn, thậm chí ngay cả vòi rồng đều bắt đầu dần dần bị hàn khí đông lại rồi. Cái này làm sao có thể à? Sở Tòm cơ hồ cho là tại trong cơn ác ngộng, thậm chí ngay cả gió đều có thể bị đông lại. Hàn khí này rốt cuộc lạnh đến mức nào a? Bất quá năng lực của nàng là điều khiển phong bạo cùng không khí, liền vội vàng đem chính mình theo trong báo rời khỏi tới. Chỉ nghe tí tách âm thanh không dứt, vòi rồng lại từ dưới đi lên, từng điểm bị đông lại, cuối cùng lại đông thành một cái vòi rồng to lớn tượng đá. Địch nhân như vậy quả thật là có thể so với ổ mẹ gạ cấp mũ tản, ta tuyệt không phải là đối thủ của nàng hay không? Ngay ta y Sở Tòm chiến ý toàn tiêu, chuẩn bị chuẩn trốn lúc đi, đống nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người. Sau đó, hắn liền gặp được một cái trắng phao băng tuyết chim khổng lồ hướng mình xông lại. Sơ bơ lọc, phì ạ sản bì ạc, sơ bơ lọc, phì ạ sản bì ạc, đăng trước đến chương 100 còn thiếu 85 của ổ vở lột mai, ta đăng tiếp nhé. Chuyện scan xong rồi, giờ CV từ từ thôi.